Long Phù, chương 307, 307, ông tổ nhà họ Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu Trần ý chí không phải chuyện nhỏ, nếu chiếm cứ Thiên Yêu chi thư hạt nhân, chúng ta cũng không làm gì được. Truyền Vũ Bảo Bảo nói. Dù sao hắn là vượt qua tứ tượng thánh thú tồn tại, vạn yêu khởi nguồn tổ. Cái này cũng là vấn đề thời gian. Lâu Bái Nguyệt ngắm nhìn bốn phía. Huyền Vũ, hiện tại ngươi có bạn nhi, có tiểu chu thước chơi với ngươi, các ngươi một thủy một hỏa, lẫn nhau tu hành, có thể được to lớn nhất bổ dưỡng. Hống hống hống, chơi vui, Huyền Vũ Bảo Bảo đi đùa giỡn chu thước. Chu thước hừ một tiếng, mềm mại bay lên, đứng thẳng ở Huyền Vũ Bảo Bảo trên đỉnh đầu, Huyền Vũ Bảo Bảo đầu rắn vội vã đi cắn, cái kia chu thước liền né qua. Hai đại thánh thú chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Này chu thước Huyền Vũ thủy hỏa đối lập trong lúc đó lại dung hợp lẫn nhau, hai đại thánh thú nếu như luyện chế pháp bảo, mặc cho chất liệu gì đều có thể bị phân giải cùng tinh luyện. Đặc biệt là ngũ kim quặng sắt, nếu là bị chu thước Huyền Vũ tinh luyện, có thể tinh luyện ra so với ngũ kim chi tinh cấp bậc càng cao hơn kim chi thần hoa. Cái gọi là kim chi thần hoa, vậy thì tương đương với là tiếp cận kim pháp tắc đồ vật. Cổ Trần Sa nhìn đùa giỡn không ngớt chu thước Bảo Bảo cùng Huyền Vũ Bảo Bảo, không khỏi muốn. Ta nếu là lại tìm đến Thanh Long Bảo Bảo, Bạch Hổ Bảo Bảo, thêm vào Câu Trần ý chí, là có thể đem ngũ hành pháp tắc đều vặt hái đầy đủ hết, như vậy dùng để tinh luyện chính mình thương sinh bổ thiên thuật liền hoàn mỹ. Từ xưa tới nay, tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai đem tứ tượng thần thú cùng Câu Trần tụ tập đầy đủ hết. Tiếp đó, chuyện chúng ta muốn làm còn rất nhiều, này thời gian mấy tháng, vẫn ở này đất phong bên trong tu hành, tĩnh tiên ti rất nhiều chuyện đều tích đè ép xuống, hiện tại nhất định phải làm. Gia Cát Nha nói, còn có, này thương sinh chi nguyện hình cầu muốn chúng ta tại mọi thời khắc cô đọng quen thuộc cuối cùng luyện chế thành chính mình, tùy tâm mà động, chuyện này nhất định phải muốn hai đại ti chủ để hoàn thành, bởi vì thương sinh chi nguyện hạt nhân ý chí và hạt nhân đại đạo chính là thương sinh bổ thiên thuật cùng thương sinh cách thiên thuật, ta chỉ từ bên phụ trợ. Cái này chúng ta biết, Lâu Bái Nguyệt gật gù. Trước mắt cái kia 360 đầu bổ thiên thần tướng đã hóa thành thương sinh thần tướng, mỗi người đều tư chất thiên tài, đạo cảnh 14 biến nguyên thần xuất khiếu tu vi, này vẫn phải là ích với Thiên Yêu chi thư bên trong vô số yêu hồn cùng vô số bảo tàng, Gia Cát tiên sinh chỉ cần phụ giúp chúng ta, đem những này thần tướng tu vi lần thứ hai tăng cao là được rồi. Nhiều như thế con rối, muốn tăng lên khó khăn cỡ nào, trừ phi có lượng lớn hồn phách cùng chồng chất như núi thiên tài địa bảo. Gia Cát Nha thở dài. Dựa theo kế hoạch của ta, nếu chúng ta lại tu hành 30 năm, đem này thương sinh chi nguyện hình cầu triệt để luyện thành, lấy tĩnh tiên ti thế lực có thể đuổi sát thiên địa huyền môn. Không biết có thể hay không cho chúng ta loại này thời gian. Thương sinh chi nguyện hình cầu dung hợp bất chu cung, thiên yêu chi thư sau đó, đã là cự vô phách cấp bậc vô thượng chi bảo, có điều nhưng vẫn là bán thành phẩm, bởi vì thiên yêu chi thư bên trong đóng quân Câu Trần ý chí, hồ câu nguyên thần, thậm chí còn khả năng có mấy con may mắn còn sống sót thượng cổ yêu hồn, đều trốn tiến vào chủ yếu nhất nơi sâu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như muốn triệt để khống chế thương sinh chi nguyện hình cầu, cái kia trừ phi Câu Trần ý chí, hồ câu ý chí rời đi, bằng không chung quy là mầm hỏa. Này cầu muốn luyện chế đến không hề lỗ thủng, êm dịu hoàn mỹ, những người này đồng thời nỗ lực, Gia Cát Nha đẩy tính ra ít nhất phải 3 thời gian 10 năm. 3 thời gian 10 năm đối với người tu đạo tới nói, đó là trong nháy mắt mây khói phù vân. Nhưng đối với thiên hạ đại thế tới nói, đủ để thay đổi triều đại. Có điều lời này để người ngoài nghe tới, quả thực khó mà tin nổi. Tĩnh Tiên Ti mới thành lập bao lâu? Cũng chính là chỉ là thời gian mấy năm, mà thiên địa huyền môn thành lập bao lâu, có tới mấy chục ngàn năm, từ thời đại Thái Cổ cũng đã thành lập, không biết trải qua bao nhiêu những mưa gió, hiện tại Gia Cát Nha nói còn quá 30 năm, tĩnh tiên ti liền có thể cùng thiên địa huyền môn sánh vai cùng nhau, ai sẽ tin tưởng. Có điều tinh tế tính ra, vẫn đúng là không phải không thể. Gia Cát Nha thân là thất tinh chi chủ, nhất định có thể tu thành thánh nhân, hơn nữa là thánh nhân chi vương, còn chu tước cùng Huyền Vũ càng không cần phải nói, trời sinh liền cực sự mạnh mẽ, theo thời gian chuyển rời tuyệt đối không phải người có thể so với. Lâu Bái Nguyệt cùng Cổ Trần Sa càng là tiến triển mãnh liệt, liền Gia Cát Nha cũng không biết bọn họ sẽ trưởng thành đến mức nào. Kim Tùy Ba hiện tại đã là ngũ tinh chi chủ, nửa cái thánh nhân tư chất, tương lai nếu như có thể gặp may đúng dịp, chỉ sợ cũng có thể coi vì là cấp bậc thánh nhân cao thủ. Tiềm lực như thế, vô cùng đáng sợ. Gia Cát Nha sâu sắc biết trong này khủng bố, ở kẻ địch xem ra tĩnh tiên ti mỗi nhiều hơn một ngày, thực lực sẽ mạnh mẽ rất nhiều, muốn đối phó, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, bằng không hậu hoạn vô cùng. Mà miễn tử phù đã dùng mất rồi, tĩnh tiên ti to lớn nhất lá bài tẩy đã biến mất. Này thương sinh chi nguyện cầu cũng chỉ là bán thành phẩm, cố nhiên mọi người hợp lực thôi thúc có thể chống đối một ít lão già tập kích, có thể muốn đối phó thánh nhân còn kém rất nhiều. Nếu như hiện tại thiên địa huyền môn trưởng giáo, Lệ Vạn Long, Huyền Hoàng Long đế lần thứ hai ra tay, e sợ Tĩnh Tiên Ti liền muốn diệt sạch không chống đỡ được. Cũng may miễn tử phù chống đối mấy tháng, những này thánh nhân cũng đều biết thiên phù đại đế vẫn còn, không dám manh động. Phải biết Tĩnh Tiên Ti chính là triều đình quan trọng nhất nha môn, nếu là bị phá hủy, thiên phù đại đế chỉ muốn kéo tay về đến, chỉ sợ cũng có thể tùy ý đem bọn họ chém giết. Chúng ta lần thứ hai tu hành, củng cố tu vi, có thể tăng lên một phần là một phần. Cổ Trần Sa biết trước mắt trong những người này, chính mình tu vi nhất là hạ thấp, nhất định phải dành thời gian, lần thứ hai tăng lên. Đang lúc này, đột nhiên một đạo tinh quang bùa chú từ đằng xa hạ xuống nơi này, là bên trong pháo đài truyền tin phù. Lâu Bái Nguyệt nắm lấy này phù, liền rõ ràng, Trấn Hải Hầu trước đến bái phòng chúng ta, có chuyện khẩn cấp. Không được, Gia Cát Nha mi tâm nơi sâu xa mãnh liệt lấp lóe. Trấn Hải Hầu to lớn nhất nhiệm vụ là trấn thủ thần châu trung ương không đáy nghiệt hải, lần trước thiên địa dao động, làm cho không đáy nghiệt hải phong ấn vỡ tan, ta xem tình báo, hai năm qua trong lúc đó, đã có ma đầu xuất hiện, hiện tại tới tìm chúng ta, khả năng là không đáy nghiệt hải xảy ra vấn đề lớn, cần muốn chúng ta cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn trí tuệ cao thâm, thông thiên triệt địa, hầu như là ngay lập tức sẽ suy tính ra chuyện gì. Chúng ta cùng đi xem hắn đi. Cổ Trần Sa đối với Trấn Hải Hầu không dám thất lễ, triều đình tám đại hầu gia chính là trụ cột vững vàng, sâu không lường được, mỗi một cái đều là thiên phù đại đế tự tay đề bạt, tuyệt đối không phải bình thường. Gia Cát Nha gật đầu cùng mọi người đứng dậy, đi phòng khách hội kiến Trấn Hải Hầu. Vào giờ phút này, thiên công viện nơi sâu xa, bị người dùng đại thần thông vô thượng mở ra một tiểu thế giới, ở bên trong thế giới nhỏ kia, có hai cái ông lão đang chơi cờ, mà cái khác một đang quan chiến. Chơi cờ hai người, một là thiên công viện quỷ phủ, mà một cái khác thình lình chính là Vũ gia hiện tại bối phận cao nhất lão tổ tông. Lần trước quỷ phủ truyền tin đến Vũ gia, này ông tổ nhà họ Vũ tông liền đem Vũ đương không đưa vào trong hoàng cung, trở thành minh phi, mà vị này ông tổ nhà họ Vũ liền được ban cho ngàn năm tuổi thọ. Răng rác, một con cờ rơi vào rồi kỳ trong mắt, mãn bàn đều thua, ông tổ nhà họ Vũ tông thả xuống quân cờ cau mày nói. Quỷ phủ đại nhân quả nhiên lợi hại, ta bái phục chịu thua. Lão Vũ ngươi là đang suy nghĩ chuyện khác dẫn đến phân thần đi, bằng không lấy tu vi của ngươi, suy tính ván cờ cũng chưa chắc ở ta bên dưới. Quỷ phủ chỉ hư không? Có hay không bởi vì Tĩnh Tiên Ti sự tình mà phân thần? Tĩnh Tiên Ti lại có thất tinh chi chủ, thực sự là ra ngoài ta tâm ý liêu. Vào giờ phút này, thất tinh chi chủ dung hợp tự thân nguyên thần thành là chân chính vạn tinh chi vương, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hơn nữa Tĩnh Tiên Ti càng mượn miễn tử phù lực lượng, dung hợp thiên địa huyền môn trưởng giáo, Lệ Vạn Long, Huyền Hoàng Long đế công kích cuối cùng đem thiên yêu chi thư luyện hóa thành tựu một cái vô thượng chí bảo. Vào giờ phút này, Tĩnh Tiên Ti đại thế đã thành, ta xem giả lấy thời gian, các ngươi thiên công viện cũng phải bị đè xuống. Ông tổ nhà họ Vũ Tông nói, lão Vũ không cần gây xích mích, chúng ta lão gia hỏa này sống nhiều năm như vậy, cái gì loan loan đạo đạo không có xem qua. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, là nên thoái vị cho người trẻ tuổi. Thần Công nói, lão Vũ chúng ta hiện tại cần phải làm là xem người trẻ tuổi làm sao cải thiên hoán địa, cái khác liền không muốn nhúng tay đi, Hoàng thượng cũng là ý này. Ta cũng là yên lặng xem biến đổi, ông tổ nhà họ Vũ nói. Có điều Vũ gia cùng thiên công viện rất nhiều hợp tác, còn muốn hy vọng hai vị ủng hộ nhiều hơn, cái kia Vũ đương không dù sao cũng là hoàng thượng tự mình tuyển giam quốc minh phi, nếu như cùng Tĩnh Tiên Ti xung đột lên, thiên công viện sẽ chống đỡ phương nào đây? Lão Vũ lại quên, chúng ta đương nhiên là hai bên không giúp bên nào, đều là hoàng thượng bố cục, chúng ta không đếm xỉa đến, làm ăn liền vâng. Quỷ phủ vung vung tay. Ta khuyên lão Vũ cũng không muốn cuốn vào thị phi bên trong, bằng không tương lai kiếp số giáng lâm, không đáng kể. Kiếp số, ông tổ nhà họ Vũ Tông ngạc nhiên, miễn tử phù có thể phát huy tác dụng, cái kia cho thấy hoàng thượng vẫn còn, thiên hạ có thể có cái gì kiếp số. Cái này liền không phải ngươi và ta có thể biết rồi. Quỷ phủ nói, ngươi và ta ba người kỳ thực tu vi đã cùng chân chính thần không hề khác gì nhau, nhưng vẫn cứ tìm hiểu không ra thiên địa bí ẩn, cũng may có hoàng thượng ở mặt trước, chúng ta chỉ cần theo là được rồi, không cần suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ, ta còn có chút việc, liền như vậy đã lại hai vị. Ông tổ nhà họ Vũ đứng thẳng lên, tạm biệt, quỷ phủ thần công hai người liền nhìn thấy này ông tổ nhà họ Vũ xé rách hư không bỏ chạy, không khỏi lắc đầu một cái. Lão công, ta xem lão Vũ dã tâm không nhỏ, đã cùng một ít nhân vật mạnh mẽ đạt thành thỏa thuận. Quỷ phù cau mày nói, hôm nay tới đây, hiển nhiên là thăm dò chúng ta hư thực, nhìn chúng ta đối với Tĩnh Tiên Ti thất tinh chi chủ thấy thế nào. Tĩnh Tiên Ti lần này dựa dẫm hoàng thượng miễn tử phù vượt qua kiếp số thất tinh chi chủ quy phụ, giả lấy thời gian, nhất định thế không thể đỡ, rất nhiều lão gia hỏa cũng không nhịn được. Thần công cũng lắc đầu, hai người chúng ta chi tu vi, nếu như cuốn vào trong đó, khủng cũng khó có thể khắc phục hậu quả. Không sai, thất tinh chi chủ tiềm lực to lớn, đột nhiên xuất hiện cũng có kiếp số khổng lồ, có điều này kiếp số bị miễn tử phù hóa giải, hắn bằng vượt qua hung hiểm nhất một cửa, có điều này kiếp số cuối cùng, hay là muốn rơi xuống hoàng thượng trên đầu đi. Quỷ phù nói, hoàng thượng còn sợ điểm ấy kiếp số, thần công suy đoán lên, thánh nhân chi kiếp đối với từ cổ chí kim bất kỳ cao thủ tới nói, đều tuyệt thế đại kiếp nạn, nhưng đối với hoàng thượng tới nói, trong nháy mắt liền có thể hóa giải. Chính là xem lần này hoàng thượng có thể hay không mở ra trước nay chưa từng có chi thiên đạo. Những thứ này đều là nói sau, chúng ta ngược lại muốn phòng bị Lệ Vạn Long, Huyền Hoàng Long đế cùng thiên địa huyền môn trưởng giáo, còn có càng thêm lợi hại tam đại thiên tôn. Quỷ phủ nhớ tới cái này liền thập phần lo lắng. Hai người chúng ta gộp lại, e sợ đều không phải trong đó bất luận cái nào thiên tôn đối thủ, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.